Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, lão tứ đang nói cái gì vậy? Lão đại nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của lão đại. Cẩn thận nhấc điện thoại lên áp tai vào ống nghe. Lão tứ, mày còn ở đó không? Chỉ có tiếng khóc của lão tứ phát ra từ tai nghe. Lão tứ, tìm được mày rồi. Đột nhiên, từ tai nghe truyền đến bốn chữ rõ ràng. Nhưng giọng nói đó hoàn toàn không phải của lão tứ. Tôi sợ đến mức bỏ điện thoại xuống. Tình hình của lão tứ sao rồi? Ánh mắt của lão đại lúc này trở nên đặc biệt sắc bén. Nhìn vào biểu cảm của lão đại, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đêm qua, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy con quỷ lời nguyền trong tình trạng tắt đèn. Thực ra, chúng tôi không biết nó trông như thế nào. Chỉ có thể biết được rằng dáng người của con quỷ đấy cao gầy. Cái đầu nghiêng một phía. Nhưng trong bức tranh mà lão đại vừa cho chúng tôi xem, tại sao hình dáng của con quỷ lại được vẽ rõ ràng như vậy? Lão đại, bức tranh mà mày cho bọn tao xem tối qua, thực ra là do mày tự vẽ đúng không? Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Bởi vì tao nhớ ra, khi mày mới đến ký túc xá, đã giới thiệu rằng một trong những sở thích của mày là vẽ tranh. Nếu bản thân có thể tự vẽ được thì tại sao mày phải giả vờ nhờ bạn bè vẽ? Đó là bởi vì tao vẽ không đẹp. Lão đại ngập ngừng nói. Cũng có thể là vì mày cố ý liên kết hình dáng của con quỷ nguyền với người mù chúng ta gặp vào ban ngày. Mày đang nói vớ vẩn cái gì thế? Lão đại nói. Lão đại, ngón trỏ tay phải của mày bị sao vậy? Tao vô tình bị cắt chúng mấy ngày trước. Là vô tình bị cắt, hay là cố ý bị đâm bằng kim? Lão Tam, mày nghĩ tao đang cố gắng lừa mày à? Lão Tứ đã nói gì với mày? Việc quan trọng bây giờ không phải là nhanh chóng tìm được lão Tứ sao? Nó ở đâu? Lão Tứ, tôi đang định nói thì chợt nhìn thấy một bóng người rơi thẳng từ trên cao xuống. Bên ngoài cửa sổ phía sau lưng lão đại, sau đó có tiếng đập mạnh trên mặt đất. Tôi và lão đại vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn xuống, dưới ánh trăng, chúng tôi nhìn thấy lão tứ nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Mặt hướng lên trời, gã đã chế, tê, lão tứ đã xê, hết, lão tứ thật sự đã nhảy lầu tê, ừ ết, át, vậy tiếp theo sẽ đến lượt ai? Có phải tôi không? Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi reo lên. Mà trên màn hình hiển thị số điện thoại của lão tứ. Tôi run rẩy nhấc điện thoại lên, bấm trả lời. Một giọng nói khô khốc và yếu ớt phát ra từ đầu bên kia của ống nghe. 8. Tiếp theo là đến lượt mày. Tôi đặt điện thoại xuống, mặt đã xám như tro tàn. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, một nửa khuôn mặt của lão đại hiện ra dưới ánh trăng, một nửa chìm trong bóng tối, làm cho tôi có cảm giác xa lạ chưa từng có. Lão Tam, mày không tin tao à? Thế thì mày qua đây, tao sẽ băng cá nhân xuống, cho mày xem tay tao có vết kim đâm không. Lão đại nói, anh ta vẫy tay về phía tôi. Tôi lại liên tục lùi lại vài bước. Mày lấy dao bỏ túi ra là vì cứu lão tứ, hay là muốn giết tao để bịt miệng? Dĩ nhiên là để cứu lão tứ rồi. Cứu lão tứ, mày định dùng con dao dọc dây bé tí đấy để đánh nhau với quỷ nguyền à? Cái này. Trong lúc hoảng loạn, tao không nghĩ nhiều như vậy. Lão đại nói đến đây, thở dài một hơi rồi không nói nữa. Sao, mày không bịa được nữa phải không? Tôi cười khổ, ha ha, lão đại cười gượng hai tiếng. Mau nói thật cho tao biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hét lớn. Lão Tam, thật ra tao không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lần đầu mới biết tới lời nguyền máu, tao chỉ là tò mò. Không ngờ rằng lão nhị lại siết thật. Có lẽ đã xảy ra vấn đề gì đó khi tao niệm chú. Sau khi siết lão nhị, con quỷ mà tao triệu hồi lại không chịu buông tha cho lão tứ và mày. Giống như người mù ban sáng đã nói, loại tà thuật này, nếu không sử dụng đúng cách sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng mày biết không, lão nhị thực sự rất quá đáng. Mộng Đồng là cô gái mà tao theo đuổi. Tao thật sự rất thích cô ấy. Nhưng lão nhị thì sao? Chỉ mới chinh phục được chưa đến nửa năm, đã đá cô ấy đi, lại còn không ngừng khoe khoang trước mặt tao. Mày cũng là đàn ông, chắc sẽ hiểu được tâm trạng của tao. Nửa khuôn mặt của lão đại bị ánh trăng chiếu sáng, hiện lên vẻ đau đớn. Vậy là mày thừa nhận rằng chính mày là người đã gieo lời nguyền. Lão đại cười khổ một tiếng, sau đó giơ con dao trong tay lên. Lão tứ đã nói với mày rồi phải không? Muốn giải nguyền thì người hạ nguyền phải CSS. Cho nên mày nói đúng. Tao mang theo dao không phải là để phòng quỷ, mà là để phòng ngừa mày và lão tứ nếu biết được sự thật sẽ ra tay trước. Cách chương.